Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 58. Thế là hắn đã bị bịt kín mọi lối, chỉ còn một chút ánh sáng ở con đường dẫn đến ông Hoàng. Lại một lần nữa, hắn được gặp ông Hoàng ở nhà khách thành phố vào một buổi tối. Gần như những dịp về công tác tại P, có điều kiện, ông lại gặp hắn. Hắn thuật cho ông nghe mọi chuyện, từ chuyện ông Trần tới chuyện ông Khuẩn. Ông nghe và im lặng. Hắn không thấy vẻ bực bội trên khuôn mặt nhân hậu của ông, mặc dù rõ ràng như vậy là những người cán bộ cũ của ông gây ra việc oan trái nhưng không chịu sửa. Hơn thế, họ còn quyết chống lại ông, tuyên chiến với ông. Hắn lo sợ, vì hắn, ông đã bị xô đẩy vào một tình thế khó xử. Hắn nhìn ông như người có lỗi. Ông giở cặp, lấy bút giấy ra viết. Đó là bức thư gửi giám đốc, bí thư đảng ủy xí nghiệp đánh cá, nơi ông đã dự kiến cho hắn về làm việc. Là thủ trưởng của ngành, việc ấy với ông không gặp khó khăn. Nhưng còn cái giấy của tiểu khu, ông hiểu chuyện ấy. Có lẽ chính ông sẽ phải xuất tướng để giải quyết cái việc còn con mà quan trọng này. Người ta đi làm mà cũng không cho, thật không thể hiểu được. Cuộc sống sẽ ra sao? Chế độ sẽ ra sao? Nếu những việc như vậy tiếp diễn, bất chấp đạo lý, dư luận và lý tưởng của đảng. Đồng chí Tổng Bí Thư nói nếu một phụ nữ để xe bò mà trong lòng không xúc động thì không còn là người cộng sản nữa. Ông nghĩ tới điều ấy vì ông bỗng thấy mình đơn độc. Lòng con người với con người sơ cứng lại rồi. Người ta dửng dưng trước những đau khổ xảy ra với người khác, hoặc ít nhất người ta im lặng. Chẳng có bộ luật xử những người im lặng trước nỗi đau khổ của người khác. Nhưng phải thấy đó là điều đáng sợ đối với xã hội. Đó là sự đồng lõa, là môi trường để cho cái ác phát triển. Thương người như thể thương thân, câu ấy không thể nhắc lại nữa, vì nó không mang tính giai cấp. Hay xã hội ta tốt đẹp, không có những con người đáng thương nữa. Đôi mắt ông đượm buồn, và hắn biết hắn là nguyên nhân nỗi buồn của ông. Hắn đỡ lá thư ông vừa viết gửi lãnh đạo xí nghiệp đánh cá, nghe ông căn dặn, động viên. Hắn muốn quỳ xuống cảm ơn ông. Ra về, hắn nghĩ về ông. Ông như một nốt nhạc lạc lõng trong dòng nhạc. Hẳn nhiều lúc ông thấy mình rất cô đơn. Ngọc không nói gì khi xem bức thư của ông Hoàng. Nàng lại thắp hương. Bên cạnh cái nhìn trần thế, giờ đây nàng có cái nhìn xa vắng. Cái nhìn hướng về một nơi nào đó xa vời, thăm thẳm. Nàng bảo hắn, mai anh xuống xí nghiệp, đưa thư của ông Hoàng đi. Ngày mai tốt ngày đấy. Giờ thì Ngọc tính toán rất kỹ ngày tốt, ngày xấu. Hắn đi về phía cuối thành phố, nơi đặt trụ sở của xí nghiệp đánh cá với bức thư của ông Hoàng. Và những kỷ niệm đẹp lại đến với hắn. Hàng Phi Lao, nơi đây, một lần hắn đã mua mấy con cá mực vào dịp mồng 2 tháng 9. Do anh thông tin viên của xí nghiệp đã làm sẵn hóa đơn. Hàng Phi Lao đã to thế này, nhưng hắn vẫn nhận ra nhờ khúc đường nhựa lường cong và con lạch dẫn nước thải đen chảy về phía bờ sông. Hắn cân mực chính ở chỗ này, chỗ có cái cống này, và bãi sú bỗng hiện ra, một dòng sông mãi miết trôi xuôi. Những cánh hải âu bay lượn, đó là điều mà hắn vẫn nghĩ tới trong những ngày đêm bị nhốt ở một lòng chảo giữa rừng. Hắn như ngửi thấy mùi thoáng đãng của biển cả. Điều đó chỉ thăng thêm sự hồi hộp khi hắn tới gặp ông giám đốc, ông bí thư đảng ủy để đưa bức thư của ông Hoàng. Ở đây người ta đã biết mọi chuyện về hắn. Ông Hoàng đã nói chuyện. Họ nhìn hắn dưới góc độ của ông Hoàng, thật vô cùng thuận lợi. Ông trưởng phòng tổ chức tiếp hắn, tôn trọng, cởi mở và thông cảm. thật khác với những ông trưởng phòng tổ chức được miêu tả trong các sách thời đó. Thời đó người ta bắt đầu chán kiểu viết xuôi chiều. Người ta viết và cũng muốn gai góc trong những điều mình viết. Bí thư đảng ủy, giám đốc thì không dám đụng đến vì giám đốc đại diện cho chính quyền, bí thư đại diện cho đảng. Đụng đến các ông ấy là đụng đến chế độ, là khốn khổ cả đời. Các ông ấy không thể có khuyết điểm, nhất là khi đã được điển hình hóa trong văn học. Nếu có đáng phê bình thì chỉ có thể là đồng chí quá thẳng thắn, thành ra đôi khi hơi nóng nảy. Hoặc như Bình nói, đồng chí làm việc nhiều quá, khuya quá, ít chú ý giữ gìn sức khỏe để làm việc lâu dài. Sức khỏe của đồng chí không còn là của riêng đồng chí, nó thuộc về nhân dân, nó là tài sản của nhân dân. Tôi thẳng thắn phê bình đồng chí, dù đồng chí có hiểu nhầm tôi, nhưng tôi có bổn phận. Vậy thì đành lôi mấy ông trưởng phòng tổ chức ra hành, vì ông là lãnh đạo, nhưng chỉ ở mức độ nào thôi. Trên ông đã có những người mẫu về đạo đức, về trí tuệ, về tác phong. Đó là giám đốc, là bí thư, những người đại diện quan năng cho chế độ. Ông trưởng phòng tổ chức nói rất thành thật. Có chỉ thị trực tiếp của anh Hoàng, chúng tôi chấp hành thôi, không có vấn đề gì đâu. Anh không phải lo lắng gì cả. Anh về làm cho chúng tôi cái đơn và giấy giới thiệu của phòng lao động khu phố. Hắn chết lặng. Hắn đã biết đó là thủ tục bắt buộc phải có, nhưng vẫn hy vọng mình được ngoại lệ vì ông Hoàng giới thiệu và đảm bảo. Hắn càng hiểu cái đòn của ông Khuổng thực ra là của ông Trần. Ông Trần đánh chưởng qua tay ông Khuổng là hiểm. Ngón đòn hắn không thể nào đỡ được. Đứng trước ngón hiểm đó, hắn chỉ có thổ huyết. Cuộc đấu này giữa hắn và mấy ông không đồng cân, đồng lạng. Hắn đã bị đo ván, không gượng dậy được, mà mấy ông còn xúm lại chơi đòn hội chợ diệt cho đến chết. Biết rằng không bao giờ ông Trần cho hắn gặp nữa, nhưng hắn vẫn đến sở đăng ký xin gặp. Còn biết bố ví vào đâu? Khi ông Khuổng nói, tôi chỉ thị cho tiểu khu rồi, tiểu khu không được ký giấy cho anh đi làm, thì chỉ có ông Trần mới giải quyết được câu bùa chú đó thôi. Hắn không được gặp ông, và hắn nghe tin ông đi học huyện Ái Quốc. Đó là cửa ải ông bắt buộc phải qua, là vũ môn để cá chép hóa rồng. Một chút hy vọng mơ hồ, mỏng manh mà hắn cố nhen nhóm đã tắt liệm. Thôi, đành chết trong cuộc sống. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 59. Tôi tin lời ông bác sĩ nào đó đã nói với Chủy, nhưng tôi nghĩ đó còn là vấn đề khác nữa. Đó chính là sự sống đã thắng cái chết. Cuộc sống mới đủ sức xóa đi những đau khổ cũ. Cuộc sống mới tuy còn cả âu lo và những khó khăn, nhưng có rất nhiều niềm vui mới. Hắn đọc lại một lần nữa những câu cuối cùng trong truyện ngắn Vợ chồng người thợ xóm chiêu thương của hắn. Truyện kể về một chị công nhân xi măng hoạt động bí mật bị pháp bắt, tra tấn dã man. Đến lúc lấy chồng, một anh thợ lò nung, mỗi khi mang thai, chị lại bị ngất và thai sảy. Trong những lần ngất đi ấy, những vết dày đinh phòng nhì pháp dẫm lên chị năm nào lại hiện về rõ mồn một, tím bầm trên người chị những lỗ tròn nhỏ của đầu đinh, cái gót hình vành cung có cá sắt và cái mũi bè bè của đôi giày lính. Những vết giày đinh ở bắp tay, ở lưng, ở cổ, ở ngực chị. Chiến tranh qua đi, nhưng cái bóng dáng ghê tởm của nó chưa chịu buông tha người ta ngay đâu. Sau nhiều lần sa sẩy, cuối cùng chị cũng đã vượt qua được tất cả. Cái mầm sống trong người chị cũng được vượt qua tất cả. Chị sinh con, mẹ tròn con vuông. Và từ ấy, những vết giày đinh trên người chị biến mất. Những cơn ngất bất thình lình biến mất. Ông bác sĩ bảo đó là sự chuyển hóa trong cơ thể người phụ nữ sau khi sinh đẻ. Nhưng hắn nghĩ đấy là sự sống đã thắng cái chết. Cuộc sống mới đủ sức xóa đi những khổ đau cũ. Truyện viết lấy ý từ một cô gái Lâm Đồng, bí thư chi đoàn khi hắn tự báo tê về Lâm Đồng, viết bài cho số báo Xuân. Các chi tiết, những vết giày đinh tuồn như bịa đặt, nhưng lại là sự thật với cô bí thư chi đoàn, cô gái cùng quê bạn hắn. Thời ấy, cứ cùng lứa tuổi, cùng chí hướng gặp nhau là bè bạn. Hắn nhìn lại dòng ngày tháng hắn đã ghi khi hoàn thành truyện ngắn. Năm tháng ấy chẳng gợi một ý niệm gì, một ngày nắng hay một ngày mưa, lúc viết xong là chiều, sáng hay đêm khuya, chẳng làm sao nhớ được. Ngồi mơ màng một lúc, hắn gấp mấy tờ giấy đánh máy lại, cho vào túi ni lông đựng thư từ. Đó là những trang bản thảo của hắn còn giữ lại được trong số trên 1.000 trang đã bị tịch thu. Nhớ Phượng. Phượng đánh máy thêm một bản mà không ngờ đó là bản duy nhất còn lại đối với chính người đã viết ra nó. Hắn đọc Vợ chồng người thợ xóm chiêu thương, lần này là lần thứ ba. 3 lần đọc, mỗi lần một ý nghĩ khác nhau. Đã đành văn mình vợ người, nhưng hắn đọc lại không phải để thưởng thức nhấm nháp văn chương của hắn. Hắn đọc để trở về quá khứ. Đời hắn bây giờ chỉ còn là quá khứ. Chuyện ngắn ấy như hắn nghĩ, nói được hắn. Viết bao giờ cũng là sự tự thể hiện mình, dù viết về ai, về điều gì, hắn lúc nào cũng tin như vậy. Nó nói được khát vọng của hắn, của mọi người về cuộc sống tốt đẹp hơn, niềm tin vào cuộc sống mới đó. Khi hỏi cung, các ông công an có vặn vẹo hắn về quan điểm, lập trường, nhìn đời đen tối, kêu ca, bất mãn. Hắn đã dẫn chứng phản bác lại rằng những trang viết của hắn mà các ông ấy đã tịch thu, trong đó có Vợ chồng người thợ xóm chiêu thương. Hắn rất muốn nói thẳng với các ông ấy rằng hắn có quyền bất mãn với những cái xấu, và sự bất mãn đó là tích cực, là cách mạng, nhưng không dám làm. Thôi, đừng khiêu khích các ông ấy làm gì. Cuộc sống mới tuy còn cả lo âu và những khó khăn, nhưng có rất nhiều niềm vui lớn. Ngày xưa, hắn đã thành thật tin như vậy. Bây giờ đọc lại, hắn thấy mình quá ngây thơ. Nỗi đau còn quá nhiều, nỗi đau còn quá lớn. Nó chỉ thay đổi vẻ mặt, thay đổi y phục mà thôi. Nhiều người đã nhận ra điều ấy, trong đó có hắn. Nhưng còn rất nhiều người chưa nhìn thấy, lại có vấn đề đôi mắt. Đôi mắt ngày ấy còn là đôi mắt trẻ thơ mà đã bị quy là phản động rồi. Và đó chính là cái mày gọi là cuộc sống mới. Hắn chưa chắc nghĩ. Hắn lẩm bẩm rằng chính bọn hắn phải chịu trách nhiệm về những gì đang xảy ra trái với những mục tiêu của cách mạng. Hắn cùng bao người đã thành thật ca ngợi cách mạng, đẩy lên thành sự tô hồng, rồi đẩy quá nhanh tốc độ của sự tô hồng mà thành thật tin rằng mình chỉ nói sự thật hoặc báo trước sự thật, để sau này nhìn ra thì không kìm hãm được nữa. Tốc độ ấy cuốn theo cả những người đã tạo ra nó. Bọn hắn vừa là thủ phạm, vừa là nạn nhân. Và hắn là thấy đổ vỡ, trống rỗng, một lỗ sâu hoắt, không đáy. Cảm giác trống rỗng của thất vọng, của niềm tin sụp đổ. Thà cứ được như con chiên lóa mắt trước Chúa, trước nước thiên đàng, còn hơn bỗng nhiên chẳng thấy ảo ảnh đâu mà chỉ có thực tế trần trụi. Và hắn bỗng nhớ tới Dự. Hắn Dự cũng đã trải qua những cảm giác ấy, cho dù nó có đơn giản hơn, nhưng vẫn là những cảm giác ấy. Đó là những gì hắn nghĩ khi đọc lại truyện ngắn hắn viết lần thứ nhất. Lần thứ hai, hắn đọc để rồi đem đốt đi. Sau khi xuống xí nghiệp đánh cá trở về, hắn ra phòng lao động gặp ông Thưởng, hỏi ông về cái giấy giới thiệu đi làm. Ông Thưởng nói như người có lỗi: "Thằng khuộn hiểm quá, nó rất cáo, nó không dám đặt vấn đề với tôi, mà nó nói với tiểu khu chúng tôi không thể làm được hồ sơ cho anh, đó là nguyên tắc." Rồi ông tiếp: "Tôi cũng đã xuống tiểu khu, đúng là thằng khuộn đã chỉ thị cho họ như vậy, nhân danh khu ủy, bậy bạ thế chứ. Tôi cũng ở trong khu ủy nào có nghị quyết như vậy." Hắn cũng đã làm đơn lên tiểu khu, xin được đi làm. Ông phụ trách tiểu khu nhìn hắn, vừa như ái ngại, vừa như khinh bỉ: "Hiện nay chưa có việc gì cho anh đi làm đâu." Hắn nói rõ là có nơi nhận hắn. Ông tiểu khu như đã biết mọi chuyện: "Đâu thế mà được, cơ quan xí nghiệp nào cần người thì phải có chỉ tiêu về phòng lao động. Phòng lao động phân bố cho các tiểu khu. Trên cơ sở ấy, tiểu khu mới tuyển, anh có hiểu không? Không thể làm sai nguyên tắc được." Hắn lại xuống xí nghiệp, trừ trực gặp ông trưởng phòng tổ chức. Ông trưởng phòng tổ chức khẳng định một cách rất vô tư rằng không có giấy của phòng lao động thì không thể tiếp nhận hắn, dù có chỉ thị trực tiếp của tổng cục trưởng. "Với nại, tôi cũng không giấu anh làm gì. Bên an ninh họ can thiệp vào chuyện của anh dữ lắm. Chưa đâu vào đâu, họ đã xuống đây hỏi han, dò xét và nói dứt khoát anh chỉ được đi lao động." Hắn chân tình nói với ông Thưởng: "Tôi biết anh đối xử với tôi rất tốt, nhưng việc này ngoài ý muốn của anh. Tôi chẳng bao giờ quên được tình cảm của anh dành cho tôi." Hắn hoàn toàn tuyệt vọng, nguyền rủa cuộc đời, nguyền rủa số phận, nguyền rủa những người rượt theo đánh hắn khi hắn đã ngã gục. Hắn quyết làm lại từ đầu. Hắn phải quên hắn đi. Phải chính mình cũng không biết mình là ai như Dạ Đô đã làm. Cài trái cửa, hắn lấy bộ quần áo tù ra ngắm nghía, mặc vào người và đứng trước gương. Tấm gương tay vuông vắn mà thằng Hiệp đánh vỡ hồi nói lên ba, hắn giữ lại mảnh to nhất, vẫn dựng bên bệ lò sưởi. Trong mảnh gương vỡ, một anh tù CA-880 viết bằng sơn đỏ trên ngực: "Chiếc quần dải rút xám, số đỏ ngang đùi CA-880. Đây mới thật là hắn, là cái cuộc đời dành cho hắn, là cái đã tồn tại, đang tồn tại và sẽ tồn tại cùng với hắn. Thành thật thú hết tội lỗi, còn giấu giếm hoặc chưa nói hết. Thật thà tố cáo tội lỗi của đồng phạm và bọn phản cách mạng mà mình biết, dù chúng đã bị bắt, vào trại hay còn ở ngoài xã hội. Nội quy đấy, nào, thử xem còn thuộc nội quy không?" Hắn lẩm nhẩm trong óc và lẩm nhẩm thành lời lúc nào chính hắn cũng không biết. Điều 8, không được trao đổi tội lỗi của mình với người cùng giam. Không được trao đổi khi đi khai cung về hoặc nói những điều đã khai cho người khác biết. Điều 9, cấm mang vào trại những loại kim khí, dao, que sắt, vật nhọn sắt, gạch đá, dây thừng, thuốc nổ, dây cháy chậm, mình, kiếp mình, các loại chất độc, nước hay bột, quần áo bộ đội, cảnh sát, rượu, thuốc phiện. Không mang vào buồng giam những loại giấy bút, sách vở, diêm, bật lửa, dao cạo râu nếu không được phép của ban giám thị. Điều 10, không được lén lút mang giấy thông hành, chứng minh thư, các loại giấy chứng nhận khác, tiền nong, vàng bạc vào trại. Ai có tiền, vàng bạc phải ghi lưu ký, lấy biên lai. Nếu có thể thì cho gửi về gia đình. Điều 11, không được tự ý đổi chỗ nằm và đi quá phạm vi đường cấm quy định ở trong trại. Không được sang khu vực khác, buồng khác. Không được đứng hát, nói chuyện, gọi tên người khác cùng giam ở khu vực khác trong trại. Không được tự ý mở cửa sổ con ở buồng giam riêng, xà lim. Điều 12, không được dùng bất cứ hình thức gì để thông công liên lạc giữa người nọ với người kia ở trong và ngoài trại. Điều 13. Không được chuyển thư từ đồ vật cho bất cứ ai. Hóa ra, hắn vẫn nhớ rất rõ những điều trong bản nội quy. Thì đã bao đêm mất ngủ, hắn cứ đứng ở buồng giam, trước cái bể đựng nước uống, cạnh chỗ nhóm thông tin nằm, nơi sạch nhất, xa nhà mét nhất, thoáng đãng nhất, đọc 37 điều nội quy ghi kín một bức tường. Không phải một mình hắn, nhiều người nữa. Đứng im lặng trong đêm khuya, dưới ánh điện vàng vọt, lầm rầm như người cầu nguyện. Đứng im lặng ở lối đi giữa hai sàn gỗ, hai bên là hai dãy màn thấp xít nhau. Lúc thì tất cả buồn như thiếp đi, lúc rộ lên những tiếng mê sảng: khéo ngã con. Ôi giời ơi, lẹ các ông, đau quá. Mẹ ơi, con ăn nhé. Lạ nhất là mọi người cùng thi nhau nói mê một lúc, rồi những tiếng lầu bầu, tiếng nghiến răng, tiếng thở dài, chóp chép mồm khi trở mình, và lại im bặt cùng một lúc. Những khi tù vào nhiều, thường là trước Tết, phải nằm ngủ dưới nền xi măng ẩm ướt gầm sàn, chân thò ra cả chỗ người đứng đọc nội quy. Nơi ấy có một rãnh nước chạy dọc buồng giam. Chỗ trước bể nước ấy lúc nào cũng có nhiều người đứng. Đứng một lúc tê chân lại về chỗ, chui vào màn. Nằm ê ẩm lại ra đây đứng. Đứng đó khi đã có cản cấm là phạm nội quy. Nhưng đứng đó đọc nội quy thì được, thì không phải là vi phạm nội quy. Và dù bất kỳ lúc nào dậy ra đấy lẩm nhẩm, sôi kinh nấu sự, cũng thấy hai anh tù trực ca ngồi giữa buồng giam. Cạnh cái sọt đựng điếu cày, gục đầu xuống gối im lặng. Hắn quên nhiều thứ, trí óc hắn mù đi. Như những điều trong bản nội quy thì hắn vẫn nhớ rành rành, vì nó nhập tâm rồi. Hắn còn nhớ những điều ấy được viết như thế nào trên tường, đến chữ nào thì xuống dòng, chữ nào đã tróc sơn. Hệt như hắn vẫn nhớ cả tranh vẽ minh họa đi kèm theo những bài học trong sách đồng ấu lớp dự bị khi hắn mới lên 7, lên 8, đi học ở trường làng, và giờ đây vẫn có thể đọc thông một mạch. Năm nay tôi lên 7, tôi đã lớn, tôi không chơi đùa lêu lỏng như những năm còn bé. Thầy bảo anh Xuân đọc, anh đứng dậy, hai tay cầm quyển sách. Hay nhà ga. Nhà ga là nơi xe lửa đậu để cho khách lên xuống. Ga nào cũng có chỗ bán vé, chỗ cân hàng, vân vân. Hắn phấn khởi vì trí nhớ hắn vẫn khá, dù chỉ khá ở mặt nhớ nội quy nhà tù. Và hắn lại tìm cách thử trí nhớ một lần nữa. Hắn tự bảo, không đọc thứ tự, đọc thứ tự thì ai trả thù. Đọc ngay điều 25: cấm ăn những thức ăn thiêu, sống, rau sống, quả xanh và các thứ mà ban giám thị cấm. Đúng. Điều 18: cấm không được tự ý sửa chữa quần áo của trại phát hoặc cho mượn. Đúng rồi. Nhân đôi lên xem nào. 18 nhân 2 là 36. Điều 36: bị can là phạm nhân nào vi phạm nội quy này tùy theo mức độ nặng nhẹ mà xử lý theo các hình thức sau: cảnh cáo ghi hồ sơ, đình chỉ viết thư nhận quà có thời hạn, phạt giam buồng riêng, cùm một chân từ 1 đến 7 ngày, truy tố trước pháp luật. Đọc luôn điều 37 đi. Điều 37, điều cuối cùng. Chính dòng này, chữ em hoa ở đầu câu bị tróc sơn đây. Mỗi bị can và phạm nhân được vào trại trong vòng 2 ngày phải học tập nội quy này để nghiêm chỉnh chấp hành, tuân theo. Rõ ràng thừa chữ được, được bị bắt, được vào trại tạm giam, được đóng thuế, được đi dân công. Nhưng đứng ở góc độ nào mà phân tích thì chữ được dùng đúng, chứ không sai đâu, không thừa đâu. Được vào trại giam nghĩa là được cứu vớt, được ngăn chặn để khỏi mắc những tội to hơn, khỏi phải tù lâu hơn. Đó là vì lợi ích chính mình. Được đóng thuế xây dựng đất nước. Đất nước của ai? Của mình. Đóng thuế là xây dựng cuộc sống cho chính mình. Đây là vấn đề chỗ đứng, là lập trường. Có lập trường đúng mới phân biệt được hiện tượng với bản chất. Cùng là hiện tượng đóng thuế nhưng khác nhau về bản chất. cùng là việc đi phu, nhưng với ta là nghĩa vụ công dân. Cũng là hiện tượng đi tù, nhưng khác nhau về bản chất. Mình đi tù cho chính mình, vì tương lai của mình, mà cũng không phải là đi tù. Đấy là đi cải tạo. Chính xác lắm, không cãi vào đâu được. Ở nước ta, ai cũng là nhà ngôn ngữ học. Tự tra khảo mình về bản nội quy, lang mang sang chuyện chữ nghĩa, hắn lại lấy thư ra đọc. Thư con Nguyệt năm nó lên 6 tuổi. Thư đầu tiên của Ngọc gửi vào xã Liêm 76, báo tin Ngọc mang bầu thằng Dương. Thư ông Trân gửi vào trại cho hắn, và đọc lại vợ chồng người thợ xóm chiêu thương một lần nữa, rồi đốt. Phải chặt bằng được quãng đời trước quăng đi, quên đi, đừng luyến tiếc làm gì. Hắn đưa xếp giấy đánh máy bản thảo vào gần ngọn đèn không có thông phong. Tay hắn run lẩy bẩy, một góc giấy bắt lửa. Hắn nhìn ngọn lửa vàng đang liếm vào góc giấy mà thấy người bỗng sát lên như chính hắn đang bị đốt. Mồ hôi đầm đìa, hắn vội vàng lấy cả bàn tay ấp lên lửa. Hắn gục đầu im lặng. Hôm đó nhà vắng, Ngọc đi làm, lũ trẻ đi học. Bé Dương về quê với ông bà từ tuần trước. Hắn xem lại những trang bản thảo, ngọn lửa mới bắt vào phần lề, cũng có trang mất ít chữ. Hắn hiểu rằng hắn vẫn cứ là hắn, chẳng thể nào khác được, chẳng thể nào đốt cháy quá khứ thành tro, chẳng thể nào thay hết máu trong người, thay cả tim, cả óc, không thể đầu hàng. Hắn bỗng nghĩ đến già Đô và nghĩ, không biết già có đầu hàng không, hay chỉ thua thôi. Đi trên đường phố, hắn để ý tìm bóng dáng quen thuộc của già, nhưng không thấy. Hắn đau xót nghĩ, có thể già đã chết rồi. Đám ma già có những ai? Có đâu bằng đám ma xình cắm, đám ma Otello không? Hắn đang định bàn với Ngọc, bán mấy cân mì, lấy tiền đi Hà Nội gặp ông Hoàng, thì Bình tới. Bình bảo Bình nhận cho hắn một suất hợp đồng với nhà xuất bản về tập sách những điển hình yêu tiên tiến, mà trong đó không thể thiếu được Người Gác Đèn Biển. Hắn viết cái bút ký về Người Gác Đèn. Hắn đọc vợ chồng người thợ xóm chiêu thương một lần nữa để tìm lại cái hơi văn đã quên đi. Kỷ niệm về biển, kỷ niệm về người, anh Lê. Bình xích xoa với cái tít. Khá quá, mày vẫn là thằng đặt tít vô địch ấy. Không phải ngẫu nhiên mà có cái tên ấy đâu Bình ơi. Biển chỉ còn là kỷ niệm, người cũng chỉ còn là kỷ niệm. Kỷ niệm xa vời và đã chết hẳn rồi. Hắn viết say mê, dồn nén. Không giống cái truyện ký trước cũng viết về người gác đèn, nặng về thuật thành tích. Đây là những khao khát khi còn đang trong lò lửa luyện than, thèm một ngọn gió mát rượi hơi nước từ chân trời thổi đến. Là hôm đi lấy than trong rừng ở trại QN, nhìn thấy hai cô gái máng, váy áo hoa văn sặc sỡ, vòng bạc sáng lóa, lông mày cạo nhẵn, nước da vàng vọt, bỗng nhiên thấy xao xuyến, hiểu rằng một nửa thế giới là phải đẹp và mình đã đánh mất cuộc đời. Là hôm lấy phân xanh ở VQ, tự nhiên nghĩ tới con cá mòi khô và ao ước nhặt được nó trên đường. Bài viết có con chim hải âu bị chém cánh bay đến thả mình cạnh nhà đèn. Anh gác đèn nhận ra nó giữa hàng trăm nghìn con hải âu khác. Có nỗi nhớ cồn cào một bàn tay bật công tắc điện những lúc nhá nhem để căn buồng sáng bừng lên. Hắn viết và biết rằng đây là lần cuối cùng hắn còn viết được, viết hay. Hắn như bị hút vào trang giấy. Và cũng trong đêm khuya ngồi viết, hắn bỗng cảm thấy Ngọc đứng sau lưng. Hắn ngửa người về phía sau, chạm đầu vào ngực nàng. Nàng ôm lấy đầu hắn. Hắn nói như người bị bắt quả tang đang làm một việc xấu xa. Anh chỉ viết lần này nữa thôi, Ngọc nói thương xót. Không hay gì cái nghề này đâu, nó đã làm chúng ta khổ cả đời rồi. Hắn viết rất nhanh, chưa đầy một tuần lễ, vừa nháp vừa chép lại. Bình kêu lên, trong sáng quá, tao không ngờ mày vẫn trong sáng như vậy. Bình ơi, lòng chúng ta có bao giờ không trong sáng? Có bao giờ chúng ta không yêu mến con người? Có bao giờ chúng ta căm ghét cuộc đời này đâu? Có bao giờ chúng ta thù ghét ca dao? Bình nhìn lên tác giả, anh Lê. Anh bảo, đến một lúc nào đó thì phải công bố đây là sáng tác của mày, phải trả cho César những gì của César. Có biết bao César trên cuộc đời này, hắn phải viết văn chui, đổi cái tên phải đổi của Bình. Bình phải đổi tên anh Lê, và Lê Bàn thì đang cố làm cho tên mình xuất hiện ở mọi nơi để nó có trở thành quen thuộc. Báo tường ở tiểu khu, vài dòng lượm lặt gần xa đăng ở góc trang về những ai béo nhất thế giới, ai nhổ nước bọt xa nhất thế giới. Bình được nói rõ, vẫn được in nhưng phải đổi tên. Còn Bàn thì không ai nói gì, người ta chỉ không in của anh thôi. Tức là một bản án treo lơ lửng. Án treo có cái nguy hiểm là người ta lảng tránh anh, như ngày nay người ta xa lánh người bị bệnh AIDS. Nhưng cũng có cái lợi là không chính thức tuyên án. Anh tận dụng điều này. Nụ cười lượm lặt gần xa. Ý kiến bạn đọc yêu cầu không vứt ruột chết ra đường. Ký Lê Bàn. Tiến lên viết những bài nếp sống văn hóa mới trên đài phát thanh. Cái loa ngã bảy thỉnh thoảng lại vang lên những bài của Lê Bàn, dạy mọi người cách chào hỏi, cách cảm ơn, cách xin lửa hút thuốc lá, cách vào bệnh viện thăm bệnh nhân. Dù đang khốn nạn, nhưng vì cái tính hài hước chưa chết hẳn, hắn bảo Ngọc và lũ trẻ, im, nghe bác Lê Bàn dạy mọi người cách hỏi thăm đường kìa. Chương trình phục hồi nhân phẩm của Lê Bàn còn kéo dài, kiên trì, dai dẳng. Phải nói Lê Bàn có một khả năng vô tận về mặt này. Tiến lên một bước cao hơn, anh viết bài dự thi do Mặt trận Tổ quốc tổ chức. Giữa những bài viết của các vị hòa thượng, linh mục, các nhân sĩ văn chương, anh cứ lấp lánh lên. Anh trúng giải, và so với các vị cai quản các sứ đạo, các thượng thư triều Nguyễn, anh còn là con nít. Anh ăn thêm một giải nữa, giải dành cho những người viết văn trẻ, vì anh chưa đến 62. Trong thời gian ấy, anh vẫn viết chui, đứng trên những người mới viết. Giao dịch với nhà xuất bản là họ, lính nhuận bút là họ, anh được một phần họ đưa cho. Đã có người nhờ anh trở thành tác giả quen thuộc, những ủy viên chấp hành chi hội văn nghệ địa phương. Làm thuê cho những tác giả mới, anh có giọng văn của người mới viết. Anh biết phải viết như thế nào trong một đoạn để nhà xuất bản có thể góp ý yêu cầu sửa chữa. Hẳn là có nhiều xe gia. Những gì phải trả cho xe gia hẳn là không ít. Nhưng đến bao giờ điều ấy mới thực hiện được? Nó quá xa vời, nó huyền viễn theo cách nói của bố. Bình đánh giá cao sáng tác mới của hắn, nhưng hắn lại coi là một thứ tầm phào. Anh cũng viết được cái hắn vừa viết xong. Hắn vẫn có tật ấy, suy nghĩ về những điều đã viết và thể hiện nó trên giấy giống như một trò thi đấu thể thao, thích thú, say sưa và mê mụn đi. Nhưng tới khi viết xong thì chán, khi in xong lại càng chán nữa. Chán mình vì mình chỉ làm được có vậy, thấy rõ khả năng hạn chế của mình, rồi đi tuyên bố sẽ bẻ bút, không viết nữa, để bị kết luận là bất mãn và biến thành tội phạm. Đưa bản thảo cho Bình, hắn coi như việc ấy đã kết thúc. Giờ đây, có mong là mong sách in ra để được ít đồng nhuận bút. Bài này nhà xuất bản có tính mạc hạn cũng phải trên 100 đồng. Ý nghĩa ấy động viên hắn nhiều hơn. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn. qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 60. Rừng lại đang ở trước mặt hắn. Không phải một khu rừng thông thường. Rừng già QN đang ở trước mặt hắn. 2 năm sống ở QN, hắn chỉ nhìn thấy nó từ góc độ đứng trong lòng chảo của trại. Hôm nay, đi từ dốc U vào, hắn nhận ngay ra nó. Một dải xanh thẳm, chất ngất, nhấp nhô, uyển chuyển dàn hàng, trùng điệp. Hơi nước, hơi sương, hay mưa bụi mờ mờ. Những sắc độ thẩm nhạt tùy theo, nhưng đoạn uốn lượn của rừng. Rừng già nào chẳng vậy. Thế nhưng, dù lần đầu tiên đi từ phía U này, lần đầu tiên từ góc độ ấy, hắn vẫn nhận ra nơi hắn ở trong lò nung luyện. Bên kia nếp rừng lượn này là lòng chảo đã lưu đầy bọn hắn. Ở nơi ấy, rừng vút lên bốn chung quanh. Ở nơi ấy, dần khi ngồi lề nhổ cỏ đã hỏi hắn: "Thế này là làm cỏ V đây phải không?" Hắn đã nói về từ cỏ V mà ta phiên âm là cỏ V, dùng để chỉ một công việc khổ sai. Chẳng cứ gì nhổ cỏ, chẳng cứ gì trong tù, ngoài đời cũng có bao người phải làm cỏ V. Đỉnh núi chất ngất kia là nơi sáng đã ở 5 ngày liền khi trốn trại mà không sao vượt được. Chỗ nào cũng có người, có chó, và những viên đạn đã lên nòng. Cứ lối đi này đi vào là đến trại cá. Nhà bò ở phía bên kia, chỗ gò thằng Công đi xuyên qua một rễ rừng, một nương sắn, tới cái dốc xoay xoải cạnh tường rào trại. Lê Bá Di đã cho hắn bãi cứt trâu ở đó. Còn lối ra trại, lối ấy qua lò vôi, tới một con đường rải đá đối xứng với con đường hắn đang đi tới. Hắn đã mấy lần đi lối ấy. Một lần từ 75 đi vào, một lần từ đó về 75, tưởng được tha. Rồi lại từ 75 trở lại, sau mấy ngày nằm khèn ở 75. Một lần nữa đi ra, khóa chung tay với Dạ Đô, ngược lên phi kiêu. Hắn vừa đi vừa nhớ lại. Đường mòn ăn vào bìa rừng xoay xoải, cỏ quệt vào chân. Lá cây vờn ra, có những cành tưởng đánh vào mặt làm hắn quay vội đi, tránh theo phản xạ tự nhiên. Một bên là rừng cao vút, một bên là suối. Suối kêu en không trồn đi đâu được, nước trong và cạn, chảy nhanh trên những hòn sỏi, hòn cuội như xếp ở đáy suối. Những hòn đá to rải rác rẽ nước làm hai, những cây cao bên bờ xòe tán lá. Thấp thấp bên suối là những cây vú bò, cây lưỡi hổ, mua và dương sĩ. Lần theo con suối này sẽ đến được khu nuôi cá. Ở đó có một người tù huyền thoại mà hắn đã gặp được một lần cách đây 3 năm, khi hắn được làm chân coi vườn. Trời ở đó rộng ra, đất ở đó rộng ra, núi thấp dần khiến có cảm tưởng rừng như nới rộng vòng vây. Một mình hắn từ vườn trong đi tới, nghe rõ tiếng chân dồi vào rừng. Hôm ấy là chủ nhật, chặt ít cải bắp cho bếp trại và hái nửa lồ su su cho bếp cán bộ. Hắn về bếp lấy cơm, ăn xong lẽ ra cầm màn xuống suối đơm cá. Hắn băng rừng về phía trại cá, về phía người tù huyền thoại, hăm hở quên cả mệt nhọc, quên cả thân phận tù đầy. Hắn đi và nghĩ đến Cần, một người tù lâu nhất, nhì trong cả nước. Người tù còn một trại nhưng mấy ai biết mặt. Anh ta cũng giống như châu Úc hồi đầu thế kỷ, người ta nói đến mà không đi đến bao giờ. Hắn chỉ biết anh ta người miền trong, họ Ngụy Như, một dòng họ nổi tiếng. Anh ta tù từ ngày đầu chống Pháp, trước cả Nguyễn Văn Phố. Anh ta không có khái niệm gì về mậu dịch, về tem phiếu, những sản phẩm của chế độ đến với từng người, mà thiếu nó, cuộc sống không còn là cuộc sống. Khi lên trại VQ, hắn mới biết tiếng tăm của Cần vượt khỏi trại QN đến tất cả các trại. Bao nhiêu người hỏi hắn: Anh có thù với Ngụy Như Cần không? Dự còn vên mặt lên. Tôi cùng một toán với Ngụy Như Cần, ở với Ngụy Như Cần mãi đây. Dự bốc phét đấy. Thấy người sang bắt quan làm họ đấy. Dự chưa hề cùng quán với Cần. Khi Dự từ phố Lưu về đây thì Cần đã trong trại cá rồi. Dự nhận vơ như thế để cho oai, để được anh em kính nể. Người ta nhắc đến Cần vì Cần vượt ra khỏi ngoài khuôn khổ. Cần là tận cùng của sự chịu đựng, là nguồn an ủi cho những ai sa vào tù tội. Cần như ngọn đèn Long Châu xa xôi, mịt mù, tiết chân trời, đêm đêm tỏa sáng, mà những người gác đèn rải rác cửa sông, trong này hướng về để tự động viên mình. Có ai tù lâu như anh? 23 năm, không gia đình, không người thân thích, anh vẫn sống. Mỗi người tù, ít nhiều, đều nhận nơi anh một nguồn sức mạnh động viên, một lời an ủi mà anh không biết. Anh lại càng được nhiều người nhắc đến, vì gần như không ai biết mặt anh. Vì những con lợn rừng anh bẫy được, khiêng về sân cơ quan, những gánh cá tươi rói gánh về xếp cán bộ. Những con rết to bằng cái đũa, dài hơn gang tay, bò dựng đứng lạo xạo trong những cái chai cán bộ xách từ chỗ anh về để ngâm rượu. Người ta bảo anh là gián điệp Pháp, có người lại bảo là người của Mỹ, nắm mạng lưới tình báo cả miền Trung. Có người bảo anh đã vận động thanh niên chống lại cách mạng. Nhiều tin khác nhau, nhưng giống nhau ở một điểm: anh chống lại cách mạng và không được xử. Hẳn những người bắt anh cũng không ngờ sẽ giữ anh lâu đến thế, và anh cũng không ngờ anh bị tù lâu như thế. Hắn đến gặp anh, vượt qua một cánh rừng, tới con suối bên kia rừng. Là cứ xuôi theo suối, vừa nhô ra khỏi vạt rừng, bắt gặp con suối chặn ngang. Con suối dẫn tới Ngụy Như Cần. Hắn bỗng khựng lại và suýt vấp phải đàn bướm. Một dải bướm vàng bay ngang qua mặt hắn, hàng triệu con bay dọc suối. Những cánh bướm màu hoa cải như một dải lụa dập dờn trên không trung, uốn lượn theo con suối ngoằn ngoèo. Nó từ đâu trôi tới và còn đi đâu nữa? Nó trôi giữa những hàng cây bên suối, cành lá khum khum làm thành một đường hầm. Nó cong xuống sát mặt suối để tránh một tán cây xòe ngang. Nó bốc lên vì một cành cây khô gãy nằm chỏng chơ trên suối. Những cánh bướm vàng tươi mỏng manh giống hệt nhau, bay theo một hướng như trảy hội, quấy động không khí lấp lánh trên nền xanh đen nghiêm nghị của rừng. Im lặng quá, như không có cả tiếng suối chảy róc rách, như một huyền nhiệm của vũ trụ, như sự bình yên thuở sơ khai, và như một lời trách móc đối với hiện tại. Lời trách móc của quá khứ gửi về hiện tại. Hắn đứng nhìn đàn bướm, những cánh bướm xinh đẹp, mỏng manh, giống hệt nhau, diễu qua và bước theo chúng. Đàn bướm dẫn hắn đi mãi theo suối. Chúng bay như đã có một chủ đích, náo nức và kỷ luật. Không một con nào đổ lại dọc đường. Rõ ràng, chúng phấn khởi với nhiệm vụ rừng giao, dẫn hắn đi dọc suối. Dẫn hắn tới một người đã biến thành cổ tích ngay khi đang sống. Đã tới cái đập ngang dòng suối, hắn biết sắp tới trại cá. Nước dâng cao, mặt nước ròng ra trong leo lẻo, hút về một con mương nhỏ xẻ dọc sườn núi. Đó là con đập dẫn nước đến những ao cá. Trời ở đây như ròng ra vì núi thấp xuống, vì cây cối bị đóng quan. Hắn đã nhìn thấy 7 cái hồ hình bậc thang nối tiếp nhau. Đó là ao cá, là nơi Cần ở, là sào huyệt của Cần. Như vui mừng vì đã dẫn hắn đến nơi, đàn bướm vàng tản ra, loãng ra, quấn lại tỏa lên bầu trời rộng như một đám mây vàng lớn để chào từ biệt hắn. Rồi chúng thu lại, đậm đặc lại thành một dòng suối vàng lơ lửng, chui vào tán lá rừng, trôi trên dòng suối bạc, lẫn mình vào trong đó. Hắn đã tới được nơi có người đau khổ nhất trong những người đau khổ. Những ao cá vuông vắn ăn vào sườn núi, chạy dài, nối nhau. Công sức của những người tù đã vạc núi, khiêng đá, làm đập, xẻ mương. Nước róc rách tràn từ ao nọ xuống ao kia, theo những cửa xây. Ao cao nhất nhận nước từ suối, qua một con mương nhỏ, chạy xuống những ao dưới. Đó là một phương pháp thay nước để nước luôn có oxy. Những đàn cá rô phi, cá mè ăn nổi, miệng ngớp ngớp, đứng xa nhìn như những giọt mưa rơi. Lại càng tĩnh lặng. Khi đàn bướm đã mất hút trong ngàn, lại càng tĩnh lặng. Nhà người coi ao cá đặt ở trung tâm, gần ao thứ ba, thứ tư. Hắn đã nhìn thấy ngôi nhà con dưới gốc cây lim to còn sót lại. Cạnh đó là mấy luống rau mà khi tới gần, hắn thấy một nửa là su hào cải bắp, một nửa là rau muống đầu mùa. Hắn bước tới căn nhà, nửa lều ấy. Không có một ai. Có thể anh ta đã vào rừng. Hắn đứng nhìn quanh và hú. Có tiếng chim ríu rít vọng lại, rồi một tiếng hú trả lời. Hắn nhìn về nơi ấy, một lùm cây nhỏ rậm rạp ven rừng. Lại một tiếng hú từ đó. Một đàn chim từ đó bay lên. Và một người rẽ lùm cây đi ra, bước về phía hắn. Dáng đi quen thuộc của những người tù, vừa đi vừa chấm miệng, thả vào không trung những tiếng chim thánh thót. Đàn chim rừng ríu rít lượn trên đầu anh ta, bay theo anh ta tới giữa ao cá mới vút vào rừng. Đó là một người xương xẩu cao lớn. Hẳn không xương anh ta rất to. Và anh ta có một sức khỏe kỳ lạ để chịu đựng nhiều năm tháng đến thế. Nhưng cũng phải nói điều ấy là nhờ trại. Anh được trại giao công việc sao cho có thể sống đến ngày về. Tóc bạc, râu đã hoa râm, mắt lờ đờ, nhưng hàm răng còn tốt, trắng đều. Đấy mới thật là điều lạ. Hắn nhìn dòng chữ số đỏ trên ngực áo và ống quần anh ta, AB077. Nghĩa là đã qua cổng rời, trước tất cả mọi người hắn gặp. Người ấy nhìn hắn. Lý ca, giấy đâu? Giọng miền Nam khiến hắn lại nhớ đến anh tù cắt tóc cho hắn hồi còn ở xà Linh 76. Người ấy là Ngụy Như Cần. Hắn lắc đầu. À không, tôi coi vườn trong, ra thăm anh chơi thôi. Đứng một lúc, Cần bảo. Vào trong này. Chẳng ra nhiệt tình, chẳng ra lạnh nhạt. Hắn cứ tưởng Cần ở biệt lập thế này, có người ta ra chơi hẳn sẽ thích lắm. Nhưng hình như Cần đã quen sống một mình, quen đối thoại một mình. Lần đầu tiên hắn bước vào láng của một anh tù tự giác. Chỉ có ba cái láng như vậy, của Cần nuôi cá, của Thắng nuôi ong và của Quý nhà bò. Một cái giường, nội vụ góc vu vắng để ở đầu giường. Một hộp gỗ kê ở chân giường. Quần áo tù, cái gấp, cái treo. Dao quắm, cuốc, xẻng. Bếp, than, tro, củi, bát đũa. Nồi to, nồi nhỏ. Gạo đựng trong vải sành, chum nước. Như một hộ độc thân ngoài đời, cần đun nước bằng nồi. Chè có mùi ám khói. Khi biết hắn chính là người trại đã tha, rồi lại trở lại trại, cần nhìn hắn một lần nữa. Thì ra anh. Hóa ra dù ở biệt lập mãi đây, Cần cũng biết chuyện của hắn và có vẻ có thiện cảm. Uống đi anh, con người ta có số cả mà. Tránh không khỏi số đâu. Anh cứ nghiệm mà xem, biết được số mệnh của mình rồi thì cứ vậy mà sống, đỡ phải suy nghĩ, đỡ được đau khổ. Thế ra anh là nhà báo à? À dạ vâng. Tù lâu chưa? Giờ 4 năm rồi. 4 năm còn khổ, 10 năm cũng còn khổ. Trên 10 năm thì không khổ nữa, nhưng phải bật vô âm tính gia đình cơ. Được thế, không khổ nữa đâu. Hắn nghe mà rùng mình. Tôi thì tù đến chục năm cũng vẫn khổ như ngày mới bị bắt thôi anh ơi. Anh ở một mình thế này có buồn không? Mới đầu thì buồn, nhưng quen rồi. Lắm lúc cũng thèm được về một toán, được nhốt, cho nó có anh có em. Bọn tôi chỉ mong được như anh, tự do lại không thiếu thốn. Thì cái gì nó cũng thế, được cái này thì mất cái kia. anh có nhớ nhà không? Không, quên hết rồi. Anh có nhận được tin nhà không? Không, may thế đấy. Họ không tin mình, có lẽ họ cũng chết cả rồi. Cũng có thể còn một số người, nhưng mình đã quen nghĩ là họ chết rồi. Họ cũng nghĩ mình chết rồi. Đừng để họ biết mình còn sống, họ chỉ khổ thêm. Họ quen nghĩ là mình chết rồi, như thế tốt cho mình, tốt cho họ. Anh vẫn còn nhớ nhà? Thế thì khổ đấy. Nhà không còn ai thì ở đây cũng được, cũng tốt. Hoặc nhà còn có người nhưng quên đi được, ở đây cũng tốt. Anh quên đi sẽ thấy ở được đấy, nhưng chưa quên được ngay đâu. Phải trên 15 năm mà phải bật vô âm tính gia đình cơ. Quen chứ, sao lại không quen? Cái gì cũng quen được hết. Họ đã quen là mình chết rồi, thì đừng để họ biết là mình còn sống. Thì chính tôi đã quen đây. Bây giờ nghĩ về ngày trước lại thấy mình không quen cơ đấy. Những điều ghê gớm ấy cần nói với vẻ thản nhiên, như nói về một người nào khác, chẳng xúc động, đau khổ hoặc sầu não, than thân trách phận. Cần đã quen với sự không có họ, họ cũng đã quen với sự không có Cần. Chẳng bao giờ đôi bên còn nghĩ đến chuyện gặp lại nhau. Cần chẳng một lời kêu ca oán trách rằng Cần đã tù quá lâu, rằng bao nhiêu đợt tù vào, tù ra, Cần vẫn ở trong trại. Mọi người đều quên Cần, và Cần thì chẳng nhớ được gì. Cần cứ thế sống, chẳng nghĩ. Chỉ có Bụi vẫn còn buồn tí chút. Mười mấy năm nay, đêm nào cũng một mình với rừng già. Anh không sợ à? Chẳng có gì mà sợ. Chỉ có rừng cây tối đen sâu thẳm thôi. Hổ không có, báo cũng không, mà cũng không có đâu anh ơi. Giọng Cần nuối tiếc vì một hy vọng đã tắt ngấm. Hắn hiểu sự thất vọng của Cần. Vào thời gian ấy, từ 75 trở lại QN, hắn cũng mong có ma. Mưa phùn như nén rừng xuống, như gói rừng lại. Hắn gọi ma. Gọi con ma ở vườn trong, vẫn ngoáy mũi trêu chọc anh chăn bò ra trò chuyện. Nhưng chỉ có rừng, không biết xót thương, cũng chẳng biết chuyện trò. Rừng trĩu mưa phùn thản nhiên với nỗi cô đơn mênh mông của mình, chẳng chú ý gì đến hắn. Hắn hiểu những đêm dài của Cần, của Thắng, của Quý. Cái khổ nhất là con người không thể biến thành cây cỏ được. Cần không nhìn hắn. Cần kể chuyện con khỉ cách đây chục năm. Còn bắt được nó khi nó còn bé tí, khi nó còn bú mẹ. Sau một đêm mưa bão, sáng ra Cần thấy nó nằm co quắp dưới một gốc cây, mắt nhắm nghiền. Nó ướt và lạnh cóng. Cần ủ nó vào ngực, sưởi ấm cho nó. Nó cựa quậy, nó mở mắt chớp chớp. Sẵn có hộp sữa chát được của một anh lâm sản, Cần pha vào bát, lấy củi dìa bón cho nó. Rồi nó liếm láp được sữa trong dĩa men. Cần nuôi nó lớn, Cần bắt rận cho nó bắt cháy cho Cần. Cần dạy dỗ nó, quát bảo nó biết nhặt rau, cho thêm củi vào bếp. Nó biết cầm đũa ăn cơm bằng bát, biết gấp cả thức ăn. Anh chẳng hiểu khi có nó ở nhà, khi có nó ăn cùng, khi có nó bé con ngồi đối diện ở mâm vui như thế nào đâu. Như có một người nữa ở với mình vậy. Đi đâu cũng có nó. Nó ra ao cá với tôi, ra vườn rau với tôi mắng nó, bảo ban, giảng giải cho nó chuyện. Thế rồi việc đến tay ông giám thị, ông ra tận đi xem và thích con khỉ lắm. Tôi thì tôi sợ, tôi chỉ muốn nó chuyền vào rừng hay ẩn vào bụi cây nào đó. Nhưng nó cứ quanh quẩn ở trong nhà, rồi lại nhảy lên vai tôi, nhổ tóc bạc cho tôi trước mặt ông giám thị. Thấy ông ấy cười tán thưởng, nó càng trổ tài, cầm rổ chạy ra vườn hái rau, vặt ớt. Tất cả là tại tôi. Tại tôi không biết dạy dỗ nó đến nơi đến chốn. Quả nhiên ông ấy bắt tôi nộp cho ông ấy con khỉ. Khi ấy con khỉ đã to rồi, lông vàng mượt. Nó nằm yên cho tôi đai vào cổ nó cái vòng dây da mà ông giám thị đem đến, lim dim thích thú như được đeo một đồ trang sức. Tôi nói thầm trong lòng, chạy đi, trốn đi khỉ con. Và chỉ muốn bấu mạnh vào nó, cho nó đau, nó sợ, nó chạy đi, nhưng nó không dám. thấy sợi xích sắt, nó còn thích, nó còn nghịch nữa cơ chứ. Mãi tới khi ông giám thị cầm xích lôi nó đi, nó mới hiểu. Nó cắn xích giằn ra, không chịu đi. Nó cứ quay lại nhìn tôi, nó khóc. Nó chảy nước mắt thật anh à. Tôi cũng khóc, nhưng phải quay đi, giấu ông giám thị. Đừng để ông ấy biết mình khóc. Đừng để ông ấy biết mình tiếc, mình thương con khỉ. Thế là lại lủi củi một mình, đi một mình, về một mình, ngủ một mình, nấu nướng một mình, ăn cơm một mình. Chẳng có nó ngồi bên xem mình làm, nghe mình giảng cho nó. Rồi tôi nuôi con trăn. Mắt Cần nhìn đăm đăm vào những ngày đó trong quá khứ. Cần nuôi con trăn đã gần chục năm, chỉ sau khi có khỉ bị bắt vài tháng. Trước con cá chép 3 năm, đúng một lệnh. Có lẽ nó chết, chứ nó không bỏ Cần đâu. Anh có biết trăn sống được bao lâu không? Con trăn này ít nhất cũng gần 10 tuổi. Tôi nuôi nó gần 10 năm. Nó ở đây, trong nhà này. Có hôm nó vào rừng chơi, cả ngày, cả đêm, nhưng vẫn về. Trước tôi còn phải buộc dây dắt nó. Rồi tôi đi đâu thì nó đi đó. Chỉ vỗ vào là nó hiểu. Nó ngủ với tôi, ăn với tôi, như con khỉ. Nhưng rút kinh nghiệm con khỉ, tôi dạy cho nó biết sợ người lạ. Bất kỳ ai đến là nó luộc vào rừng, không để cho nhìn thấy nó. Anh em Phạm cũng thế, cán bộ cũng thế. Vì vậy nó mới an toàn ở với tôi được gần 10 năm. Giá tôi cũng dạy con khỉ được như vậy thì đâu đến nỗi. Con trăn chẳng thể bằng con khỉ được. Nhưng nó cũng biết nghe tôi. Nó không biết nói thôi, chứ có như người vậy. Có nó tôi đỡ bao nhiêu. Thằng thầy gần như đã biến được thành cây cỏ, quên hết gia đình, nhưng lại thương con khỉ, tiếc con trăn. Con trăn vào rừng rồi không về, chắc nó chết ở đâu. Chẳng con gì bắt được nó đâu, nó to lắm. Mới đầu cứ bần thần cả người, như chết một đứa con. Rồi cũng quen. Đêm đêm ngồi một mình ở bờ ao nghe cá đớp, nhìn vào rừng tối, thỉnh thoảng lại rào rào con thú chạy. Rồi nhìn sao đổi ngôi, mỗi ngôi sao đổi ngôi là một người chết, phải không anh? Nếu vậy thì nhiều người chết quá, đêm nào cũng có người chết. Đột nhiên thèm một tiếng người, được về một toán, được nhốt cho có anh có em, có câu chuyện câu trò. Đấy là nghĩ như vậy, chứ sao thực hiện được? Phải quen thôi, tất cả là quen. Nhưng này, anh ăn cơm chưa? Ăn rồi hả? Anh ăn thêm với tôi cho vui. Quay vào bờ vách ăn một mình chán lắm rồi. Bây giờ tôi mới nấu đây. À mà bóng nắng đã tới giọt chanh rồi. Chờ tí đã nha. Cần cầm nồi ra ao cá gần nhất, ngay trước lều. Ở đó anh bắt một cầu rửa bằng 2 thân cây gỗ đâm ra ao. Anh cầm nồi gõ liên thanh, rồi nhìn xuống ao chờ đợi. Hắn theo ra nhìn xuống ao, chỉ thấy bóng hắn, bóng Cần lộn ngược trên ao sân lờ lờ nước ngén. Cần xua tay. Anh đi vào quá trong kia, có người nó sợ. Không hiểu một chút gì, hắn lùi vào. Ngồi xuống, đắp sau một lùm cây nhỏ cạnh ao, chờ đợi. Cần lại gõ vào nồi và bắt mồm mấy tiếng như người chép miệng khen. Mặt ao bỗng nhiên rung rinh. Một bóng đen dài loang loáng cạnh cầu rửa mặt làm nước càng chuyển động mạnh. Cần cười, nụ cười ngây thơ như nụ cười con trẻ trên gương mặt đen đủi phong sương. Anh lấy tay vét cơm, đặt chìm cả bàn tay trong cơm dưới nước. Hắn nín thở, cố căng mắt ra nhìn và thấy một cái đầu xanh bóng cong cong nhô lên. Một hàng vây lưng của một con cá dài dễ đến gần 1 mét từ từ dựng lên, cắt mặt ao và cái đuôi của nó ở phía sau quẩy nước sôi sục. Cần dịu dàng mắng bảo, khẽ khẽ chứ, làm gì mà tớn lên thế? Nửa phần đuôi nhô lên mặt nước, xòe ra như một cái quạt hồng hồng, dịu hẳn lại. Nó đưa đi đưa lại, đều đặn, làm gợn lên một làn nước mỏng. Anh bóp nát một khúc sắn trong nồi và dìm hẳn nồi xuống nước. Một tay cầm nồi, tay kia luồn xuống, hẳn là xuống dưới bụng nó, và nâng nó lên dần dần. Thoạt đầu là cả bộ vây lưng xòe ra với những gai sắc nhọn, vẫy lưng xanh thẳm, cái lườn cong ròng ròng nước. Hai vi ở mang đỏ hồng mềm mại đung đưa, sợi râu dài bên mép lỏng thỏng và cái bụng trắng xóa như bạc. Con cá đổ kềnh nằm ngang trên tay cầm, ngoan ngoãn và thỏa mãn. Cả đời hắn chưa thông thấy một con cá nào như vậy. Nó là siêu phàm, là nghệ thuật, lại là một cái gì hư ảo, hoang đường. Con cá nằm im cho cần vuốt ve, cần lẩm bẩm những điều gì hắn cố nghe nhưng không rõ, rồi cần hạ dần con cá xuống nước, vỗ vỗ vào nó, vuốt dọc thân nó xoay xoải như một cái gò nhỏ đang chìm xuống sâu. Hắn chỉ nhìn thấy loáng cái sóng lưng xanh đen của nó uốn lượn và mất hút trong nước, như chẳng để ý gì đến vẻ ngạc nhiên của hắn. Cần rửa nồi, vo gạo. Về khoản gạo, cần có vẻ dư dật. Anh lĩnh được một sớt gạo 21 cân, ngang với anh em lâm sản Lò Vôi. Anh lại có một nương sắn riêng, một vườn rau riêng. Anh có nồi đựng nước tiểu, anh có nhà xí, lấy phân gia tăng. Thỉnh thoảng anh làm một đợt phân nhà bò, ném xuống ao cá, bớt lại vài gánh thì cứ thoải mái mà rồng. Cần ăn khá sang, cá, thịt, cá dưới ao, muốn ăn thì câu, thịt thì chịu khó làm bẫy, món thường xuyên là sóc, sóc thì nhiều lắm, coi như không bao giờ hết, ăn đến phát chán. Hôm nay lại trúng bẫy 3 con sóc, Cần và hắn ăn với nhau một bữa cơm thịt sóc. Vừa so đũa xong, Cần như sực nhớ ra điều gì, vào rừng ngắt mấy búp lá để lên trên mâm, và lấy ra 2 cái chén, lại bước ra cửa, ngay chỗ bậu cửa phía ngoài ngó trước ngó sau, lấy ngón chân, đá đá, và cày duỗi xuống đất. Đất ở đó tơi như bột, tung lên bụi mù. Cần cúi xuống, moi lên một bi đông nhựa, cùng mục lại cái bi đông của hắn. Anh phủi bụi, mở 2 lần nắp và nút nhựa, rót ra chén thứ nước mắm trong veo, tỏa mùi thơm. Chỉ ngửi cũng đã thấy say ngây ngất. Anh lại vặn nắp bi đông, vùi lại chỗ cũ, chỗ mà ai ra vào cũng phải đặt chân lên. Thật là một nơi yểm bất ngờ và kín đáo. Đó là biểu hiện của lòng tin, hơn thế lòng quý mến. Xong xuôi, Cần mới ngồi vào mâm, hớp rượu tan ra đến tận đầu ngón chân, ngón tay hắn. Cần đưa búp lá rừng cho hắn. Anh ăn đi, để hết hơi rượu. Cần cũng vặt mấy lá cho vào mồm nhai và cầm 2 cái chén đi rửa, rồi mới trở lại mâm. Sự cẩn thận đó không thừa. Rượu là thứ phạm quy rất nặng, thịt sống nướng, ngọt và thơm, xương sóc giòn. Cần chọn miếng nạc nhất, miếng thịt đùi gấp cho hắn, và cũng để riêng ra cạnh mâm cho mình một miếng như thế, nhưng không ăn. Cơm xong như những người độc thân, Cần xếp bát đũa vào nồi để đấy. Anh ngồi thẳng người, mồm trúm lại, cổ nổi gân và chăm chú nhìn lên mái nhà. Từ cổ họng Cần bật ra những tiếng cắc kè kè. Hắn nhìn trên mái nhà, nơi ánh mắt của Cần đạt tới. Kề với cây cột gỗ sát vách là những con sóc nhồi bông. Cắc kè! Tiếng cắc kè kêu lần thứ 2, con sóc nhồi bông động đậy. Và hình như có một đôi mắt ló ra. Những tiếng cắc kè tiếp theo ngắt quãng và như môi một lúc đối hơi. 2 con gì đó nhô hẳn ra, phóng theo cột, xuống giường và bò vào mâm. Một miếng gỗ vuông có gờ ở 4 chung quanh. Không phải thằng lằn, 2 con tắc kè loại bự. Sau này hắn đã đi nhập tắc kè cho ngoại thương. Qua tay hắn, 1000 con tắc kè, nhưng không có con nào to như vậy. Có lẽ chúng to gần bằng con rồng đất và đô bắt được ngày nào. Nếu lắp cho mỗi con một cái vây lưng nhấp nhô như rìm cờ hội, chạy từ gáy xuống giáp đuôi, thì hệt con khủng long bé tí. Chúng dương cặp mắt nhìn Cần, 2 cái đuôi dài thõng thượt ve vẫy. Cần nhìn chúng trìu mến, anh lấy tay vuốt lên lưng mỗi con. Lưng chúng khi muốn xuống màu xám tối đã sáng hơn một chút. Những mảng mốc trên mình trắng thêm một chút. Có sắc xanh thẳm từ phía lưng và nhạt dần về phía bụng. một con đập đập một chân trước, con kia ngọ ngoậy cái đầu, bước một hai bước về miếng đùi sóc còn lại trên mâm. Thì ra cần để phần cho nó. Cần lấy ngón tay khẽ đặt lên mình nó, giữ nó lại, miệng quát. Kì, hư nhé, ai cho ăn mà ăn. Trong bạn mày kìa, tồ nó ngoan thế chứ. Mỗi con một tên, hai con giống hết nhau, nhưng Cần vẫn nhận ra con nào là Kì, con nào là Tô. Con tắc kè, có tên Kì ngoan ngoãn nằm im, dù anh đã nhấc ngón tay khỏi lưng nó. Hài lòng, anh xé miếng thịt sóc thành những sợi nhỏ, chúng ăn. Cách chúng ăn giống con thạch sùng bắt mồi, toàn thân không động đậy, cái đầu hơi lúc lắc, lưỡi tê trong miệng bật ra phía trước rất nhanh và kéo theo sợi thịt sóc vào miệng. Chúng ăn cả cơm. Cần chăm chú nhìn chúng ăn, vẻ âu yếm và hài lòng. Khi miếng thịt sóc đã trơ xương, anh bảo chúng, ăn thế thôi nhé, no quá rồi đây nè. Hai cái bụng mỏng đã càng mỏng, anh dịp nốt xương sóc, cơm vải còn trên mâm, và nhấc hai con tắc kè về một góc mâm. Nào, tập luyện một tí nhé. Anh lấy đũa gõ vào bát một tiếng, hai con tắc kè chạy quanh mâm, con nọ chèn con kia để vượt lên trước, hệt những tay đua lạnh nghề. Cảnh tượng trông rất ngộ nghĩnh. Hết ba vòng mâm, anh cầm đũa gõ xuống mâm một tiếng cạch. Chúng dừng lại thở phập phồng. Anh nhấc từng con lên xem chân, xem bụng nó rồi reo. Hình như mang trứng rồi đây nè. Anh sẽ giúp tôi có phải con Tô mang trứng đây không? Quả là có cái gì đó tròn tròn, nhỏ xíu, phồng lên dưới làn da bụng con Tô. Chỉ tuần nữa là đẻ thôi, ngoan lắm còn ạ. Anh nói với nó và lại đặt hai con xuống mâm, con nọ trước con kia. Thấy anh cầm đuôi con trước quệt quệt vào mồm con kia, nó biết phải làm gì. Nó há mồm ngậm lấy đuôi bạn. Ken, hiệu lệnh từ cái bát vang lên. Chúng đi bước một, con sau ngậm đuôi con trước, một kiểu diễu hành. Hẳn hết nhìn cảnh tượng kỳ lạ đó, lại nhìn khuôn mặt Cần đang chăm chú vào hai con vật hoang dã anh nuôi. Nét mặt anh giãn ra, thơ trẻ say mê. Hẳn cả quyết, lúc ấy anh chẳng nhớ mình là ai, đang ở đâu, đã bao nhiêu tuổi. Trò cuối cùng Cần vắt hai con tắc kè biểu diễn là chạy thi dưới đất. Cũng có vạch xuất phát, sát tường phía trong, và cái đích phải tới, bật cửa ra vào. Anh thưởng cho chúng theo cách của anh, khi cả hai con đã tới đích. Anh giơ bàn tay khum khum, che lên hai con vật. Chúng nó phóng thẳng vào ống tay áo anh. Lục sục chui qua nách, cuộc xuống bụng, phồng lên ngực và ló đầu ở sau gáy. Anh bảo chúng, thôi, về chỗ, hôm nay nhà có khách, chơi thế thôi. Và lại một tiếng cắt kè từ bụng anh, âm u, phát ra nơi cổ, hoang dã, cô đơn, gọi bạn. Con tắc kè ở gáy anh đáp lại. Đó là những điều kỳ lạ nhất về loài vật mà hắn biết. Cần bảo hắn, loài nào cũng vậy, mình yêu mến chúng, cho chúng ăn, mình quý nó, thì nó quý mình. Nó biết hết đó. Hắn chỉ gặp Cần có mỗi lần vào hôm ấy, chủ nhật, ngày 9 tháng 4. Hắn nhớ rõ ngày, vì chủ nhật sau là 16 tháng 4, hắn đang lùa cá dưới suối, thì máy bay Mỹ ném bom ồ ạt trở lại, bay vòng qua UN, Ngọc và Cân Nguyệt kẹt dưới phà. Và ít ngày sau, hắn chuyển lên VQ, chung một khóa tay với Già Đô, gặp Phố, tù 18 năm mới chuyển từ Phú Sơn về. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Truyền kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 61. Khi đi qua cây và mọc bên suối, nhìn thấy cái ao cá đầu tiên lóa nắng, hắn khựng lại. Đã tới nơi. Đây là cái ao thấp nhất, cái ao cuối cùng. Nhưng từ phía này đi lại, nó là cái ao đầu tiên. Xin đi làm không được, nắng mới lên, không ai hút thuốc cuộn nữa. Hắn thấy người ta vào rừng lấy lá gan, một thứ lá nhỏ vò ra lọc để đông lại làm thạch. Cái thời ở QN, hắn đã được ăn thạch gan mấy lần của Cương, quán lâm sản lấy ở rừng về, và của Giang chát được. Hắn cùng mấy người chặt cành gan để héo và đập đập cho lá rụng rồi cho vào bao. Vất vả lắm, lá khô lòng còn một bao chẳng được mấy tí, nhưng có việc gì không vất vả. Ăn ngủ tại ngoài ấy, nhờ người quen có một người cùng đi. Thế rồi qua trò chuyện, hắn biết hắn đang ở gần QN, rất gần ao cá, những cái ao cá nổi tiếng cả một vùng. Khi mọi người chở lá gan về thành phố, hắn vào rừng. Hắn nhận ra phương hướng bằng mỏm rừng cao nhất, nơi sáng đã trốn mấy lần và bị bắt trở lại. Hắn đi, một mình hắn đi ngược sâu nữa vào rừng, như có một ma lực không sao cưỡng được. Hắn muốn vào trại cá gặp lại Cần. Hắn muốn vào vườn trong, vào đấy thôi, chứ chẳng ra khu vườn ngoài làm gì. Rồi hắn lại nghĩ, thôi, gặp lại Cần, nhìn lại trại cá một tí là đủ. Cũng chẳng thích thú gì trở lại nơi mình vừa bị đày đọa, chỉ tới trại cá xem Cần đã được ra chưa, thế thôi. Đó là chưa kể ra vườn trong có thể gặp lại các ông bà cán bộ. Chỉ nguyên chuyện xưng hô thôi đã khó rồi. Gọi họ là ông là bà thì hắn không muốn, mà gọi là anh là chị nghe có vẻ thế nào cứ như một kiểu qua sông đấm biều vào sóng. Hắn đã nhìn thấy trại cá, nhìn thấy cái lều của Cần. Vẫn là rừng rậm ấy, thăm thẳm xanh đen, những dây leo gốc đẩy một vòng tay, lá to như cái nón, với những đốt dài đầy lông măng nhoai ra hung dữ hăm dọa, khiến hắn có cảm giác nếu sáng trốn tù mà leo lên cây cao, đứng im trên ấy chỉ một ngày thôi là sẽ bị dây leo quấn chết. Những dây leo vươn lên cao mãi, ngọn nọ xoắn bệnh vào ngọn kia, đổ xuống phủ thành một tấm thảm dày trên tán lá, rủ xuống bìa rừng, tưởng chừng một con chim không thể hạ cánh. Vẫn tiếng nước rỉ rách tràn từ ao nọ xuống ao kia như tiếng suối. Hắn bước đến gần và gọi to, anh Cần ơi, anh Cần ơi. Hú. Tiếng hú đập vào rừng sâu, vọng lại từng đợt từ gần đến xa. Một người bước ra, quần áo xám, số trắng, cao gầy, cổ ngẳng lộ hầu, má hóp, nét mặt đau khổ và cam chịu. Hai người nhìn nhau trân trân và cùng ngạc nhiên như nhau. Ông hỏi anh Cần à? Người ấy lễ phép hỏi hắn, đúng là kiểu cách của những người tù, kiểu cách của hắn mấy năm trước. Anh Cần được tha rồi hả anh? Báo cáo ông, anh Cần được tha tháng trước ạ. Hắn không giấu được vui mừng, vì điều hắn mong đợi đã thành sự thật. Hắn nói to ý nghĩ, thế là cuối cùng anh ấy cũng được tự do. Anh ấy tù đến bây giờ là 25 năm rồi. Ông ấy chắp tay vào nhau kính cẩn. Ông là người nhà anh Cần. Đừng gọi tôi là ông, tôi cũng ở tù ở đây mà. Ông, anh được tha lâu chưa? Tôi được tha hơn 2 năm rồi, nhưng tha ở trại khác, trại VQ. Anh với anh Cần, tôi là bạn tù với anh ấy. Người tù khe khẽ, thế thì anh ấy chết rồi. Như bị đánh mạnh vào sọ, hắn đứng lặng một lúc rồi ngơ ngác. Sao? Anh Cần được tha rồi cơ mà. Vâng, anh ấy đã có lệnh tha, nhưng chưa ra khỏi trại. Lại càng không hiểu ra sao nữa. Hắn đứng ngây ngô, nhìn anh tù như muốn nuốt chửng anh ta. Anh ấy tự tử chết. Có lệnh tha mà sao lại tự tử? Anh nói sao? Tôi không hiểu. Lệnh tha đưa anh ấy sáng hôm trước. Mọi người tưởng anh ấy đã ra ngoài xã hội. Thì hôm sau, một anh lâm sản thấy anh ấy treo cổ lủng lẳng ở trong rừng. chết cứng từ bao giờ. Thật khủng khiếp, không thể nào tin được. Hắn bàng hoàng. Chuyện anh ấy tự tử dự kín lắm, nhưng rồi ai cũng biết. Anh ấy chôn ở đâu? Khu Gò Thần Công. Lại khu Gò Thần Công, lại một cái mã mới, cạnh mã Lý Sinh Cắm. Anh ấy là người tự do rồi, sao vẫn chôn ở đấy? Có tiếng tắc kè rút ở đâu đó. Hắn ngẩng lên nhìn mái nhà, mấy con sóc nhồi bông đã biến mất. Đó là tiếng kêu của con tắc kè cần nuôi vẫn nhớ anh, gọi anh, hay con tắc kè hoang dã? Hắn hỏi, con tắc kè còn không? Anh hỏi con tắc kè nào? Còn con cá chép. Anh Tù càng không hiểu. Hắn đứng lên với lấy cái sau nhôm và cái đũa, mang ra cầu ao gõ. Anh Tù chợt kêu lên, con cá chép đưa về bếp cán bộ rồi. Lại một bất ngờ nữa. Anh Tù giải thích, anh cần chết, tôi ra thay. Mấy hôm liền, nó cứ nổi lên bơi dọc ao, rồi há mồm ngớp ngớp ở chỗ cầu rửa tay, trông như một thằng bé con. Ông quản giáo thấy nó, ông rút súng bắn, máu đỏ ao. Con cá to thiệt đó, dài gần quết đất, hai người khiêng mới nổi. Hắn dường như không nói được nữa. Họ đi vào nhà. Mãi sau hắn mới hỏi, anh bọp hay án? Tôi án 4 năm, giam cứu 1 năm, lên đây 2 năm, còn 1 năm nữa thôi. Liệu có được giảm không? Tội tôi khó giảm lắm, tôi biết mà. Thế anh mắc tội gì? Tôi chỉ là đuôi vụ thôi, đầu vụ lệnh án tử hình. Thằng Cảnh ăn cắp gạo, tôi chỉ tiêu thụ cho nó một ít. Nào tôi đâu biết nó đánh chìm cả một thuyền gạo để phi tan. Hắn vét túi đưa anh Tù tất cả số thuốc cuộn còn lại, chào anh, rồi ngược trở ra. Vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết của Cần. Cần chết khi được tự do. Vì sao? Nó làm anh choáng ngợp. Nó làm gia đình anh phải đau khổ lần nữa. Nó ném anh vào một thế giới khác lạ, không phải của anh, mà anh đã từ bỏ được trong mấy chục năm qua. Nó làm anh phải xa rời thế giới đích thực của anh, cuộc sống cây cỏ rừng sâu của anh. Hay đơn giản, chỉ là anh thấy mình không cần sống nữa, sống thế đủ rồi. Đến đây là giới hạn, là đã trả xong món nợ đời, chết được rồi. Không dám nói với Ngọc chuyện kinh hoàng đấy. Hắn thu thập tiền nong, bán lá gan, định đi chuyến nữa, thì ông Thưởng, trưởng phòng lao động đến, lại một đệ tử đèo ông. Và khi ông lên gác gặp hắn, anh ta vui vẻ ngồi chờ ông ở cổng với cái xe đạp. Ông Thưởng ôm lấy hắn. Cuộc đời là thế đấy. Ai cũng hiểu anh chị oan khất, nhưng có ai dám cứu anh chị ngoài ông Hoàng? Tôi cũng là một thằng hèn. Tôi thật lòng muốn giúp đỡ anh, nhưng bị chúng nó bao vây. Thằng khuộn không nói làm gì. Đây là chủ trương của ông Trần, của lãnh đạo thành phố, không thể vi phạm nguyên tắc. Tôi không thể cấp giấy cho anh khi không có giấy tiểu khu. Tôi biết anh chẳng oán trách gì tôi, anh thông cảm với tôi điều ấy. Nhưng chỉ mình tôi biết tôi có lỗi với anh. Chỉ tôi biết rằng tôi vẫn có thể giúp được anh mà tôi sợ. Ông rút trong túi áo ngực ra một tờ giấy in theo mẫu. Ông đã viết vào đó những dòng chữ cần thiết, ký tên, đóng dấu. Tờ giấy phòng lao động khu phố giới thiệu hắn đi lao động ở xí nghiệp đánh cá. Tờ giấy mà hắn không dám nghĩ tới nữa. Hắn cầm tờ giấy, không tin ở mắt mình. Hắn nhìn ông Thưởng. Ông Thưởng nói như giải thích cho hắn. Tôi biết thằng khuộn làm theo lệnh ông Trần. Hẳn anh cũng biết như vậy. Nhưng tôi giới thiệu anh đi lao động. Không có giấy tiểu khu, tôi vẫn cứ ký cho anh. Tôi không ký cho anh đi ăn trộm, ăn cắp. Tôi ký giấy cho anh đi lao động. Ông nói to, giọng như khẳng định, như đang nói với ai đó. Đúng là không phải ông chỉ nói với hắn. Ông còn nói với một người vô hình nào nữa cũng đang có mặt ở đây. Ông nhấn mạnh mấy tiếng đi lao động, rồi nói tiếp với giọng gay gắt như thách thức người vô hình đang đứng trước mặt ông. Kỷ luật tôi thì kỷ luật, tôi không sợ.